Bà Thanh vợ lão Chánh Hùng lim dim mắt mò dậy nhìn thấy con mèo đang thủ thế tấn công. Bà cất giọng chửi. Tổ sư bố cả họ nhà mày cái con mèo mun. Có thôi ngay cho bà để ngủ không hả? Mặc cho lời gắt của bà, con mèo vẫn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa buồng. Ở ngoài kia mưa bắt đầu đổ. Gió thổi mạnh làm cho những cành cây nhỏ cứ va đùng đốp vào cái cửa sổ bên cạnh giường của hai vợ chồng. Và trong cảnh đêm lạnh lẽo đó, tiếng nói ma mị của người phụ nữ nọ lại vang lên thêm một lần nữa. Dì dậy rồi phải không? Mở cửa cho con đi. Ngoài này con lạnh lắm. Bà Thanh đứng hình khi nghe thấy giọng nói đó lại cất lên. Giọng nói quen thuộc ấy làm cho bà dựng hết cả tóc gáy. Người run cầm cập, miệng ú ớ nói không thành câu. Lại mạnh tay lão chồng dậy, bà bập bẹ cố mở miệng mà nặn ra từng chữ tựa hồ như chẳng rõ một từ nào. Ông ơi, dậy mau lên. Lão Hùng vừa trở người sang vùng vẳng đáp. Cái gì đây? Để yên cho tôi ngủ. Khuya khoắt rồi, bà kêu tôi dậy làm gì? Trời ơi, ông ơi, dậy mau. Con thò nó hiện về. Nó đang đứng ngoài cửa gọi tôi kia kìa. Lão nghe vậy, ngáp một cái rõ sâu rồi bực dọc quát. Hiện về cái đếch gì? Bà cứ ma cỏ tròn lắm vào, rồi đầu óc cứ suy nghĩ bà thư linh ta linh tinh. Cái quần mất dạy đó chết có ai thương tiếc đâu, mà hiện về đây làm gì? Bà Thanh vẫn nặng nặng lôi tay của chồng dậy rồi cố gắng phân trần. Ông nghe tôi nói này, lát nãy con mùn nó kêu làm cho tôi không ngủ được. Mỏ dậy thì thấy nó đang sủ hết cả lông lên, nhìn chằm chằm vào cái cửa buồng vợ chồng mình. Tôi có cắt nó một tiếng thì nghe tiếng con thò nó gọi mình. Thật đấy, nó còn kêu tôi mở cửa cho nó vào nữa. Lão Hùng nghe vậy liền tặc lưỡi đáp. Ôi dào ơi, gớm. Bà cứ thần hồn, át thần tính. Trên đời này làm đếch gì có chuyện ma cỏ. Đâu, để tôi đã mở cửa xem nào. Coi thử có cái chó gì ngoài đó hay không mà bà cứ ngồi nói nhăng nói cuội. Ông đã mở cửa xem thử đi, biết đâu nó về thật. Nó mà hiện về, tôi chả đánh cho nó chết thêm lần nữa. Bà cứ khéo lo, ngồi yên đó cho tôi. Nói rồi, lão xẻ đôi guốc mộc rồi tiến lại gần cánh cửa buồng. Vừa tháo then cài cửa, lão vừa chửi cho bó cơn tức vì bị làm mất giấc ngủ trong lúc nửa đêm. Đứa nào gọi cửa nhà ông đấy hả? Muốn ăn đòn phải không? Mở toang cánh cửa ra trước mặt, chỉ là một khoảng sân trống và cơn mưa rào đang chút ảo ảo như muốn hất nước vào mặt. Lão ngó trước ngó sau một hồi nhưng chẳng thấy ma nào đứng ở đó như vợ lão đã nói. Đóng phắt cái cánh cửa lại trong cơn bực tức, lão tiến lại chiếc giường ngủ, mồm thì vẫn không ngớt cáu gắt với vợ. Mẹ, có cái chó gì ngoài ấy đâu mà bà cứ toáng lên ấy hả? Làm mất hết sức ngủ của tôi. Tôi cấm bà nhé, từ nay trở đi mà bà cứ nói chuyện ma quỷ trong căn nhà này nữa thì tôi cho mấy cái bạt tài nhớ đời đấy, biết chưa? Đang đêm đang hôm mà vướng phải cái chuyện phải gió gì đâu không biết. Cào nhào một hồi rồi lão này nằm xuống để ngáy o o như bạn nãy. Bà Thanh cũng nằm bên cạnh ôm chặt lấy chồng cho đỡ sợ. Mặc dù chồng bà bảo ngoài cửa không có ai, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng bà vẫn cứ cảm thấy sợ. Nằm trằn trọc mãi suốt một canh giờ mà không ngủ được. Ngoài trời cũng đã tạnh mưa, chỉ có gió là vẫn không ngừng thổi. Con mèo đen khi nãy còn nằm trên ghế giờ đã đi đâu mất biệt. Bên ngoài cửa sổ bỗng có tiếng ai đó đang gõ rất mạnh vào mặt gỗ. Tiếng đập rầm rầm mỗi lúc một to. Bà Thanh bây giờ rất hoảng hốt, vội lay tay chồng dậy thêm một lần nữa, nhưng hoàn toàn bất lực. Lão ta ngủ say như chết, chắc bây giờ trời có đánh xuống thì lão cũng chưa chắc đã dậy. Nỗi sợ khi nãy vừa được vơi đi ít nhiều, bây giờ lại xuất hiện tràn ngập khắp cả gian buồng. Trong đầu bà khẽ vang lên tiếng nói của người phụ nữ cũ, người phụ nữ mà bà gọi là Tho. Tiếng nói rất chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng tiềm ẩn trong đó chứa rất nhiều mãnh lực. Mở cửa ra, dì ơi! Mở cửa sổ ra mau lên! Mau lên! Bà ta ôm đầu hét toáng lên. Đừng! Đừng làm hại gì! đừng về đây ám gì. Cha con, chính cha con là người đã giết con. Không phải gì, không phải gì. Thật kỳ lạ là dù trong nhà đang có rất đông người, nhưng hoàn toàn không có ai nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà ta. Thậm chí kể cả chồng bà nằm bên cạnh cũng không thèm nhúc nhích gì. Bây giờ bên tai bà lại xuất hiện tiếng cười khúc khích ghê rợn của một đứa trẻ con. Kèm vào trong đó là lời nói của cô Tho vang lên đầm ấm đầy tình cảm. Còn ngoan, bà không chịu mở cửa cho mình gặp ông ngoại, thì để mẹ tự mở cửa cho con nhìn ông ngoại nhé. Ngoan, ngoan nào. Bà Thanh nín thở, nhìn chằm chằm vào cái then khóa cửa sổ. Tự dưng bà lại thấy cái then chốt cửa từ từ được tháo ra khỏi rãnh khóa, nhưng hoàn toàn là không có ai tác động hay đụng chạm vào đó. Cái then cửa rớt ra khỏi rãnh khóa rồi rơi xuống sàn nhà. Hai cánh cửa từ từ mở ra, tiếng bản lề lâu ngày rỉ sét cứ kêu lên ken két làm cho bà lạnh hết cả sống lưng. Cửa được mở ra hoàn toàn, lúc này chỉ thấy trán của bà Thanh đã ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt cứ trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cái mồm ngoác rộng ra hết cỡ vì ngạc nhiên. Bà chắc hẳn đã nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm. Quả thật là như vậy. Đứng ở ngoài cửa sổ chính là Tho, đứa con gái ruột của Lão Chánh cùng với người vợ trước đã chết cách đây nhiều năm. Bên cạnh đó là một đứa bé nam đang bám hai tay đu vắt vẹo trên chiếc song sắt cửa sổ. Cả hai đưa đôi mắt đỏ chót màu máu nhìn chăm chăm vào bà cùng Lão Chánh Hùng. Nhìn Tho bây giờ đã khác rất nhiều so với hồi mà cô còn sống. Bây giờ da mặt cô tái nhợt xanh xao, mái tóc xõa dài cùng với đôi mắt đang đỏ rực màu máu. Khắp mặt của cô toàn là những vết sẹo, những vết lằn do bị đánh đập một cách tàn bạo và dã man. Tho mặc trên người chiếc áo màu trắng toát, có một vài chỗ đỏ do máu máu của chính bản thân mình. Tho đã biến thành quỷ dữ, và bà Thanh cũng mường tượng được lý do mà cô đến đây để làm gì. Dĩ nhiên là để báo thù. Thằng bé lạ mặt kia cứ nhìn chằm chằm vào Lão Chánh Hùng. Một tay nó bám vào song sắt, tay còn lại cố với tới chỗ Lão Chánh Hùng đang nằm ngủ. Nó gọi: ông ngoại ơi, ông ngoại ơi, dậy đi chơi với cháu. Đi chơi với cháu đi ông ngoại ơi. Thò thẻ cái lưỡi dài của mình, khẽ liếm nhẹ lên đôi mắt quỷ đỏ rực. Kéo tay con mình lại, cô nói: để cho ông ngủ đi con, ông sẽ đi chơi với mẹ con mình mà. Ngoan, mẹ thương. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Hai mẹ con dắt tay nhau bước ra khỏi nhà của Lão Quan Chánh Tổng. Xa xa còn vọng lại tiếng hát cùng tiếng cười lanh lảnh của hai người. Tỉnh tính tàng, tàng tính tỉnh. Đi với con, chơi với cháu. Con có cha, chị có em, cháu có gì. Tiếng hát vừa cất xong, hai cánh cửa sổ tự dưng đóng ầm lại. Cái then cài đang nằm ở dưới nền nhà tự nhiên lại bay lên không trung và tra vào lại ở vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bà Thanh là người duy nhất chứng kiến hết toàn bộ sự việc sau lần hiện về đầu tiên của Tho. Quá kinh hãi với những gì vừa xảy ra, bà lại lên cơn đau đầu rồi ngã xuống giường mà ngất đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi tất cả mọi người đều đã dậy, đám gia nhân đều ra đồng cày cấy hết cả. Bà Thanh mới gọi Lão Hùng vào phía bên trong phòng khách, vừa rót cho chồng một ly nước chè, bà ấp úng bảo: ông ơi, đêm qua con Thò nó về thật đấy ông ạ. Vừa nghe đến chữ Thò thì lão ta đã đập mạnh chén nước xuống mặt bàn, làm cho nước trong ly văng ra tung tóe. Lão chỉ tay thẳng vào mặt vợ mà quát: bà có cầm mẹ cái mồm ngay đi không? Tôi đã cấm bà là không được nói chuyện ma quỷ nữa rồi mà. Mộ bà lâu quá chưa được ăn tát cho nên ngứa ngáy hả? Bà Thanh sợ hãi lặng lẽ nhìn chồng. Nhưng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua thì đúng thật là quá khủng khiếp. Biết chồng mình không tin và cũng không muốn nghe mình nói, bà chỉ lặng lặng đi vô buồng mà không nói một lời nào. Mở cánh cửa sổ ra để ánh nắng xoay vào trong nhà, nhìn vào cái song sắt cửa sổ, bà bỗng giật thót mình, cố dụi mắt nhìn lại một lần nữa cho rõ ràng, thì bà vẫn thấy nó sờ sờ ra đó, thậm chí phía dưới vẫn còn dính một ít máu khô. Bà vội chạy lại lên trên nhà trên. Vừa chạy, bà vừa la toáng cả lên, giống như một con lợn đang bị người ta cắt tiết. Lão Hùng nghe tiếng vợ mình la hét, cũng vội đứng bật dậy, hướng vào phía căn buồng rồi hỏi. Có chuyện gì mà bà lại la toáng lên hết thế? Có ma ông ơi, con thỏ nó về thật kìa. Bà Thanh vừa chạy lên, lại nói chuyện thỏ hiện hồn về, làm lão tức lắm. Lão đưa bàn tay của mình lên định giáng cho bà mấy cái bạt tay, thì bà vội lên tiếng phân trần. Ông nghe tôi nói đã, tôi có bằng chứng rõ ràng. Hôm qua con thỏ nó về chung với đứa con trai của nó. Con trai? Lão tần ngần hỏi. Đúng vậy, là đứa con ở trong bụng của nó với thằng Thực ấy. Hai mẹ con nó về đòi gặp ông. Chúng nó kêu tôi mở cửa nhưng tôi không ra. Thế là chúng nó tự mở cửa sổ ra mà nhìn ông. Thằng con của nó thì đu phát vẹo trên cái song sắt mà gọi ông. Lúc đó tôi có lay ông dậy mà ông đã ngủ say như chết rồi, có dậy nổi nữa đâu. Đây này, ông đi theo tôi. Dấu tay của thằng bé còn in hẳn trên cái song sắt đây này. Lão Hùng nghe vậy cũng bán tín bán nghi, bèn cùng vợ chạy vào buồng xem thử. Quả thật là trên song sắt cửa sổ có vết dấu tay rất rõ ràng, thậm chí còn hẳn sâu đến nỗi làm lõm đi một phần của song sắt. Lão ta đứng nhìn chăm chăm vào dấu tay, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mụ vợ của lão lại tiếp lời. Đấy, ông xem, nó chỉ mới mang thai được có 2 tháng mà hồn ma của con nó đã có thể bóp méo cả song sắt. Hôm qua nó còn với một tay tới chỗ ông. May là ông nằm ở xa so với cửa sổ. Nếu không là... Lão Hùng nghe qua cũng có hơi rợn rợn, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân. Lão nói. Bà cứ suy nghĩ bà cái chuyện linh tinh. Chắc thằng nào nó bóp méo cái song sắt thôi chứ có gì đâu. Để tôi trả được thằng nào, tôi cho lính đánh bỏ mẹ nó ra cho nó chừa. Rách việc. Lão nói như vậy mục đích cũng chỉ để thị uy với vợ và cố lấn át đi phần nào nỗi sợ của bản thân. Nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng hét khác lại cất lên. Cũng là một chất giọng quen thuộc, nhưng lần này nó lại phát ra từ trong phòng của Soan, đứa con gái thứ hai của Lão Hùng cùng với mụ vợ Thanh. Nghe thấy tiếng la hốt hoảng của con, cả hai vội ập vào trong phòng. Căn phòng của Soan bây giờ vương vãi khắp nơi, đều là mảnh gương vỡ. Đôi bàn tay của cô bây giờ cũng đã sớm đầy máu tươi. Soan ngồi bẹp trong một góc của căn phòng, hai tay bịt chặt đầu lại mà nói trong sợ hãi. Đừng giết em. Em xin chị đấy chị Thỏ, đừng giết em. Không phải em giết chị, là cha. Cha giết chị chứ không phải em. Xin hãy tha cho em. Lão Tránh vội chạy lại, lôi hai tay con gái kéo ra ngoài. Soan giật toáng người khi bị lôi ra ngoài. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay của cha. Lão Hùng mới ôm chặt con rồi hỏi. Là cha, cha đây. Sao thế Soan? Con bị làm sao thế? Bình tĩnh lại, Soan nhìn thấy cha và mẹ mình đang đứng ở đó. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Cô đan chặt hai bàn tay đã dính đầy máu của mình vào nhau, khẽ đưa đôi mắt liếc sang nhìn cha. Cô kể lại. Khi nãy lúc con vừa soi gương vừa chải đầu thì con thấy trong gương phản chiếu lại bóng hình của chị Thỏ. Con thấy chị lướt nhẹ sau lưng con rồi biến mất. Con giật mình quay lại ra sau xem thử, nhưng lại không thấy ai. Ban đầu con cứ nghĩ là mình nhìn nhầm nên con vẫn tiếp tục chải đầu. Lát sau con lại thấy hình ảnh chị Thỏ ở trong gương hiện ra. Nhưng lần này là không phải cái bóng vút qua nữa, mà con thấy rõ mồn một ở trong gương. Khuôn mặt của con dần dần biến thành khuôn mặt của chị Thỏ. Chị nhìn con nhe răng mà cười gớm ghiếc lắm. Đôi mắt thì cứ đỏ rực như lửa, máu mồm máu miệng cứ thế trào ra. Chị nhìn con chằm chằm với đôi mắt quỷ đầy ác độc cất lên cái giọng the thé sắc lạnh. Chị nói: Soan ơi, vào đây đi, để chị chải tóc cho em, đưa em đi chơi, đưa em đi xem hội. Soan ơi, đến đây với chị nhé. Lúc đó, cơ thể của con cảm giác như có tảng đá nặng đè lên người vậy, không thể nào nhúc nhích nổi. Khuôn mặt của chị thì cứ nhơ nhuốc máu me mà nhìn con chằm chằm, làm con rất sợ hãi. Từ trong gương, con thấy chị thọc một tay ra ngoài, cầm lấy tay con kéo vào trong gương. Lúc ấy con cố hết sức bình sinh để vùng vẫy, may mắn mà thoát được. Cái gương cũng bị con hất trúng mà rơi xuống nền vỡ tan tành. Còn khi nãy chị Thò kéo con đi, con cố gắng chống trả nên bị móng tay của chị cào trúng. Bây giờ da thịt chỗ bị cào của con nó bắt đầu tím và sưng lên rồi này. Vừa nói, Soan vừa đưa cánh tay ra cho cha mẹ xem. Chả thật là có dấu của móng vuốt cào vào hẳn một vệt dài. Chỗ bị cào bây giờ đã chuyển thành màu tím đen, còn bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Soan ôm tay kêu là đau đớn một hồi rồi cũng ngất ngay tại chỗ. Vợ chồng lão thấy vậy thì kêu thầy Lang đến nhà chữa trị, nhưng thầy Lang chỉ xem qua vết thương rồi ngao ngán thở dài, lắc đầu bảo: "Bẩm ở cụ Chánh, cô Soan bị trúng kịch độc. Loại trường hợp này tôi chưa gặp qua bao giờ nên cũng không giúp gì được. E rằng tính mạng của cô Soan khó bảo toàn." Bà Thanh thì khóc nấc lên vì thương con. Lão Hùng chỉ thất thần không đáp, đôi mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lão cầm tay của thầy Lang mà tha thiết hỏi: "Ông còn cách nào để cứu con gái tôi không? Dù cho là cách gì đi chăng nữa, có tốn bao nhiêu tiền của bạc vàng tôi đều sẽ chi trả và hậu đãi cho ông đầy đủ. Chỉ mong ông hãy cố hết sức." Thầy Lang chậc lưỡi rồi đáp lời: "Cách thì bây giờ chỉ còn nước là..." "Là gì ạ?" Cả hai vợ chồng đều đồng thanh đáp. "Chặt tay." Chặt tay? Thầy Lang nói. "Đúng vậy, phải chặt bỏ ngay cái phần bị nhiễm độc mới có thể ngăn chất độc lan truyền ngấm vào tim. Đó là cách nhanh gọn và ít đau đớn nhất. Tôi cũng dễ làm, mà ông bà cũng dễ chăm sóc vết thương cho cô ấy nhất." Ông còn cách nào khác không? Cách nào có thể giữ lại cánh tay cho đứa con của tôi với? Tội nghiệp nó lắm. Nó là con gái lại chỉ vừa 17 tuổi. Nếu chặt tay của nó đi thì quãng đời dài đằng đẵng về sau nó biết sống như thế nào? Xin ông, hai vợ chồng nhà tôi cầu xin ông." Ông thầy Lang chậm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu vậy tôi vẫn còn một cách. Đó là giống như thần y Hoa Đà giúp Quan Vũ năm xưa. Cắt thịt thối rửa bỏ đi, sau đó cạo xương bị nhiễm độc răng, rồi mới loại bỏ hoàn toàn được. Nhưng e rằng con gái của ông bà Chánh chịu không nổi đau đớn mà thôi. Ngoài hai cách đó ra, tôi thật sự không còn cách nào nữa. Ông bà cứ suy nghĩ rồi quyết định lựa chọn đi. Cô ấy chỉ còn sống được không tới 3 ngày nữa đâu." Trước tình huống cấp bách như vậy, Lão Hùng quyết định chọn phương pháp số 2. Chỉ ít cũng giữ lại cánh tay cho con gái. Hai vợ chồng đã thống nhất với nhau và nói lại với thầy Lang. Ông thầy Lang viết cho họ một đơn thuốc nhỏ rồi dặn dò: "Bây giờ tôi cần vào rừng để hái thuốc trị liệu cho con gái ông bà. Chiều mai tôi sẽ về. Còn đây là thang thuốc bổ khí huyết. Ông bà cho người đi mua thuốc này về sắc cho cô ấy uống sau giờ cơm. Thuốc này có khả năng làm chậm tốc độ lan truyền của độc tính. Không nói nhiều cho mất thì giờ nữa. Thưa ông bà Chánh, tôi đi." "Dạ vâng, tiễn ông ạ." Lão Chánh đáp lại vô cùng lịch sự và có phần nhún nhường trước vị thầy Lang kia. Quả thực điều này là điều chưa bao giờ xuất hiện ở cái huyện này, vì lão vốn là một kẻ ăn trên ngồi chốc, thuộc tầng lớp thống trị chuyên đàn áp và ức hiếp những người chân lấm tay bùn, bắt nạt những kẻ yếu thế cùng đinh. Lão còn tự hào rằng nhà của lão là một gia đình nho gia đích thực, luôn đề cao, tôn trọng lý tưởng, kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh, cũng là một kẻ ưa sĩ diện và thích khoe mẽ với đời. Cho nên từ lúc sinh ra hai đứa con gái, lão đã uốn nắn rất kỹ. Thò thì luôn ngoan ngoãn nghe lời lão, nhưng sau này khi lớn lên không hiểu Thò đã phạm phải tội gì mà bị chính cha đẻ của mình giết hại. Còn Soan, à ta là một cô gái lẳng lơ dâm loạn và hư hỏng, nhưng lại giỏi diễn xuất che đậy, nên lão cũng không biết gì. Bây giờ đây, Soan lại nằm trên giường đang thoi thóp cận kề ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và chính kẻ gây ra sự việc này, không ai khác đó chính là Thò. Nói đúng ra là linh hồn đã chết của cô đã làm ra tất cả. Bước vào nhà thấy vợ mình vừa ngồi bên cạnh giường của con vừa khóc. Lão ta cũng không nói gì, chỉ lủi thủi ra ngoài hiên, nằm trên tấm phản ngay lưng một tí. Trời bây giờ đã dần về tối. Bỗng từ ngoài cửa ngõ, lão Hùng nhìn thấy một lão đạo sĩ đang đứng từ bên ngoài ngõ vào bên trong. Ban đầu lão chẳng thèm để ý lấy làm gì, nhưng một lúc lâu sau, lão vẫn thấy gã đạo sĩ kia vẫn đang đứng ở đó. Bực tức, lão mang đôi cuốc chạy sổ ra ngoài sân, cất cái giọng cha thiên hạ của mình lên, nhắm vào gã đạo sĩ kia mà chửi. Mà bố tiên sư nhà mày, sao mày cứ nhìn chằm chằm vào nhà ông đấy hử? Tính trộm cắp của cải nhà ông có đúng không? Xéo ngay, không ông lại cho mày mấy đạp ra ngoài đường thì đừng có trách. Bà vợ nghe thấy có ồn ào ngoài cửa cũng chạy ra xem sao. Bà vừa lại gần chồng mình thì nghe thấy tiếng trả lời của gã đạo sĩ lạ mặt, làm cho bà đột nhiên đứng sững người lại. Ác nghiệp quá lớn, sát khí ngút trời, quả báo, quả báo. Nói rồi, gã đạo sĩ quay đầu bỏ đi. Được một đoạn thì tiếng bà Thanh lại vang lên, níu chân người đạo sĩ kia đứng lại. Khoan đã, thầy ơi, thầy. Có việc gì thế thưa bà? Lão Hùng biết vợ mình muốn mời gã đạo sĩ này vào nhà, nhưng cũng không có ý kiến gì. Nếu như ngày thường mà làm như này, chắc chắn bà ấy sẽ bị lão chửi cho sấp mặt vì tội dám mời thầy Pháp về nhà. Bởi vì vốn bản tính của ông đã không bao giờ tin việc ma cỏ. Đúng là như vậy, bà vợ của lão rất niềm nở, lễ phép với các thầy Pháp đạo sĩ kia. Bà nói: Dạ, mời thầy vô nhà xem giúp tôi. Con gái tôi bị quỷ cào trúng. Bây giờ trúng độc không biết thế nào mà lường. Sống chết chỉ trong nay mai. Nếu thực sự thầy có thể có phép thần thông, thì xin giúp gia đình tôi chữa cho đứa con gái rồi bắt giết hết bọn ma quỷ đang ám quẻ nhà tôi đi. Được như thế thì nhà tôi đội ơn thầy nhiều lắm ạ. Gã đạo sĩ nhìn bà trợn mắt rồi nói bằng một giọng rất nghiêm nghị. Đến bây giờ bà vẫn còn chưa buông bỏ được ác niệm. Nói rồi người đạo sĩ đó nhìn vào phía căn phòng của Soan rồi bảo: Con bà tôi có thể cứu được, nhưng để xem chồng bà có cho tôi vào nhà không đã. Gã đạo sĩ liếc mắt nhìn sang lão Hùng. Lão Hùng nghe bảo con mình còn có thể cứu được, nên ngay lập tức hạ giọng xuống ngay nói: Mời thầy vào nhà xem bệnh ạ. Vừa vào đến phòng, nhìn vào cánh tay tím ngắt của Soan, mặt mày cô đã xám xịt, môi khô nứt nẻ như không còn sức sống. Ông đạo sĩ vuốt nhẹ chùm râu rồi bảo: Còn các người bị quỷ khí xâm thân rồi, không phải là bệnh. Đã không có bệnh thì có là tiên cũng không chữa được. Ông bà mở hết cửa phòng ra cho tôi, rồi chuẩn bị cho tôi một chậu nước sạch. Nhanh lên, không nhanh thì không kịp đâu. Dạ vâng ạ. Nói rồi hai vợ chồng lập tức đi làm ngay. Một lát sau chậu nước cũng đã được chuẩn bị. Từ trong tay này, ông lấy ra hai viên cẩm thạch được chạm trổ thành hình con hổ. Ông để viên cẩm thạch đó đi đến đâu, thì ở chỗ đó bàn tay dần trở nên hồng hào. Sắc mặt của Soan dần dần cũng được hồi phục sinh khí. Sau một lần, thì miếng ngọc hình con hổ đó từ màu xanh bích tuyệt đẹp đã biến thành một màu đen nghịt. Ông lại thả con hổ đó vào trong chậu nước, rồi tiếp tục dùng con thứ hai hút hết quỷ khí ra ngoài. Xong xuôi, ông cũng thả con thứ hai vào trong chậu. Chỉ chốc lát vài phút sau, Soan đã tỉnh dậy, còn hai miếng cẩm thạch hình con hổ kia cũng trở lại màu sắc như bình thường. Chậu nước trong vắt bàn nấy bây giờ biến thành một chậu nước đen như mực. Ông đạo sĩ nọ điểm chú vào chậu nước rồi bảo: Bây giờ thì đem đổ nó đi, rồi vứt luôn cái chậu này đi. Vâng ạ. Soan tỉnh dậy nhìn thấy cha mẹ đang ở cạnh đấy. Cô sụt sùi nước mắt, vừa khóc vừa kể: Cha ơi, mẹ ơi, con sợ lắm. Chị Thò đến bắt con đi, bắt con đi đến trước cửa quỷ môn quan, rồi lôi con vào trong đó. Con nhất quyết không vào, cố gắng giằng co kêu cứu, nhưng hoàn toàn không ai nghe. Chị bảo chị sẽ kéo chết hết cả nhà chúng ta, không để cho một ai được sống. Con sợ quá cha ơi. Vị đạo sĩ kia cũng nghe hết toàn bộ sự việc, chỉ lắc đầu ngao ngán thở dài. Bà Thanh quay sang cầu xin: Thầy ơi, thầy đã làm ơn thì xin làm ơn cho chót, mong thầy hãy cứu lấy mạng của cả nhà con. Nếu không thì cả nhà con chết mất. Lão Chánh Hùng không nói gì, chỉ ngồi đó im bặt. Bây giờ lão mới dám thừa nhận và tin rằng Thò có hiện hồn về và thậm chí đòi kéo cả gia đình của mình xuống âm tào địa phủ. Lão chờ đợi câu trả lời của vị đạo sĩ kia, nhưng nhận lại cũng chỉ là một cái lắc đầu cùng với cái thở dài ngao ngán. Ông nói: "Nghiệp báo, nghiệp báo. Tôi không có cách nào để giúp ông bà, vì nếu giúp thì tôi sẽ đụng vào nhân quả, làm ảnh hưởng đến báo ứng vị tiền. Tôi chỉ khuyên ông bà một câu, nên sống thiện lương, tu tâm tích đức. Giàu có thì bố thí cho dân nghèo, cúng dường tam bảo mới mong thoát khỏi kiếp nạn lần này. Tôi chỉ giúp được ông bà đến thế này thôi. Xin cứu từ." Nói rồi, người đạo sĩ bước nhanh ra khỏi nhà lão Tránh Hùng rồi đi mất biệt, để mặc cho cả gia đình ba người nhìn nhau. Bà Thanh nói: "Hay là mình làm theo lời thầy đi, cúng dường cho chùa, cứu tế dân nghèo để nhận phúc báo." Vừa nghe đến đó, lão Hùng đã tặng hắng giọng. Lão quát: "Bà bị điên hay sao mà đem tiền của đi cho mấy cái hàng đó? Cho nó, rồi nó lại cứ đến đây kéo cả đàn cả lũ để xin tiền à? Tôi chưa đánh bà là may lắm rồi đấy nhá. Lão đạo sĩ kia chẳng qua cũng chỉ là biết chút y thuật, chứ có gì hay ho đâu. Cứ nghe lời của bọn đó rồi bán nhà đi bố thí, rồi không có cơm mà nhét vào miệng. Chỉ có cái bọn ngu mới tin theo." "Nhưng mà ông..." "Không có nhưng nhị gì hết. Tôi đi ngủ, rách việc quá. Mà đêm nay con Thò nó có về, bà nhớ kêu tôi dậy để tôi đánh cho nó một trận. Cái giọng nghiệp chướng, đã chết rồi mà vẫn bám dai như địa." Lão đi về buồng của mình rồi đi ngủ sớm. Vừa chợp mắt được một lúc thì trong đầu lão lại xuất hiện một cơn mơ. Không, nói chính xác hơn là nó đang tái hiện lại sự việc của chính gia đình nhà lão cách đây gần một năm về trước. Câu chuyện được vẽ lại trong đầu lão một cách chi tiết và rõ ràng. Từng hình ảnh âm thanh chân thật cứ dần dần được tái hiện ra, giống như lão lại được thêm một lần sống lại vào khoảng thời gian và khoảnh khắc ấy. "Thò! Thò! Anh đây! Qua đây mau lên!" Thò bất ngờ khi Thực đã đứng ở phía sau vườn để đợi mình. Cô ngó trước ngó sau rồi chạy ra sau vườn để gặp Thực. Cô nói: "Sao anh gan thế? Nhỡ cha em thấy thì sao? Ông ấy sẽ đánh anh chết đấy." Thực ôm chặt cô vào lòng rồi thủ thỉ: "Có đánh chết anh cũng được. Anh nhớ em quá nên mới mò đến đây. Đi, đi ra ngoài bờ đê ngắm sao với anh. Sao hôm nay đẹp lắm." "Nhưng mà cha em..." Trước sự ngập ngừng của cô thì Thực vội xua tay đáp lời: "Không sao đâu mà, chỉ đi một tí rồi về ngay. Hôm nay có sao băng đấy, ra ngoài đó ngắm sao băng mà ước đi." Nghe đến sao băng, Thò không kìm nổi cám dỗ mà đi theo Thực ra bờ đê. Cả hai ngồi trên một bãi cỏ xanh mướt ngắm bầu trời đêm đầy sao. Những vì sao lấp lánh sáng ngập cả vùng trời, trông thơ mộng lắm. Sau một lúc hàn huyên tâm sự, cuối cùng mưa sao băng cũng xuất hiện. Cả hai sung sướng reo lên đầy phấn khích: "Sao băng, sao băng kìa, đẹp quá, chúng mình mau ước đi kẻo nó vụt đi mất." Cả hai chắp lên rồi nhắm mắt khấn cầu, mong sao điều mơ ước trong lòng trở thành sự thật. Sau khi ước xong, cả hai mở mắt ra nhìn nhau cười. Thò hỏi: "Khi nãy anh ước điều gì đấy?" Thực đưa đôi mắt âu yếm chậm chậm đáp lời: "Anh ước chúng mình được bên nhau mãi mãi. Thế còn em?" "Em á? Em cũng ước giống như anh, mong cho chúng mình được thành duyên vợ chồng, mãi mãi không lìa xa." Hai người đan lòng bàn tay vào nhau rồi nhìn nhau say đắm, ánh mắt tình tứ. Cảnh trời đêm sao sáng lấp lánh cùng với con gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho lòng sông nổi lên những con sông lênh tênh khe khẽ. Tất cả đã hòa quyện lại tạo thành một khung cảnh nên thơ hữu tình như chốn bồng lai tiên cảnh. Thực khép vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Thò, anh thốt lên ba chữ đầy lãng mạn: "Anh yêu em." Thò cũng ngượng ngùng đáp lại lời của nhân tình: "Em cũng thế, em yêu anh." Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Hai người trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết, rồi từ từ ngã mình xuống bãi cỏ xanh mướt mát lạnh. Giữa cái đêm đầy sao băng ấy, họ đã trao cho nhau những gì quý giá nhất mà mình có. Và đối với hai người họ, giờ đây cũng đã xem nhau như vợ chồng. Đêm hôm ấy, Thò lẹn cửa sau để vào trong nhà. May mắn là không bị ai phát hiện. Cô chui vào buồng thổi tắt đèn, leo lên giường ngủ. Mấy ngày sau, Thoa cảm thấy cơ thể của mình như có gì đó khác thường. Cô tự dưng thèm ăn và ăn rất nhiều. Cảm thấy buồn ngủ, đôi lúc lại chóng mặt và buồn nôn. Hình như Thọ đã mang thai. Cô chạy đến nhà ông thầy lang ở làng bên xem mạch thử. Quả đúng là như thế thật. Thực thì làm thuê làm mướn suốt mấy hôm nay nên không gặp được Thọ. Anh phải cố kiếm tiền để nộp sưu thuế cho ông quan chánh tổng. Nếu không thì anh sẽ ăn một trận đòn nhừ tử, còn lại bị tống giam vào trong ngục. Sưu thuế tận tới 15 đồng bằng cả tháng làm của anh. Mẹ cha cái quần quan tham bóc lột, hà hiếp lê dân bá tánh. Chúng nó làm cho anh phải khổ đến như thế này cơ chứ. Mà phải riêng gì anh đâu. Cả cái làng này, huyện này, ai cứ hễ là trai tráng tuổi từ 18 tới 60 thì đều phải đóng 15 đồng. Như vậy không được thiếu một đồng xu một hào nào. Anh lại đang chăm một mẹ già. Cho dù có đủ tiền đóng sưu thì anh cũng chẳng còn cắc bạc nào để nuôi cơm thuốc cho mẹ nữa. Biết làm sao được, hạng cùng đinh nó lại khổ như thế đấy. Riêng anh thì còn cay đắng gấp vạn lần khi đem lòng yêu đứa con gái của lão quan chánh tổng Hách Dịch. Dẫu biết là không môn đăng hộ đối, nhưng chuyện tình cảm đâu ai sai khiến được con tim. Thôi thì cố nuốt bồ hòn làm ngọt vậy. Mọi việc cứ êm ả như vậy diễn ra suốt gần 2 tháng nay. Thực cũng siêng năng làm lụng, cũng tích cóp đủ 15 đồng đóng sưu cho lão chánh. Ông chủ thương anh siêng năng chịu khó lại lễ phép thật thà, nên thưởng thêm cho anh 3 đồng nữa. Thế là anh được tận 18 đồng. Hôm nay Thực trở về nhà. Vừa về đến nhà từ ngoài cổng bước vào thì anh đã thấy Thọ đứng đó, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Anh bước thật nhanh vào hỏi: "Kìa Thọ, sao biết hôm nay anh về mà sang đây đón? Anh về rồi này, em có vui không?" Thọ không trả lời câu hỏi của anh. Thay vào đó cô lại thốt ra một câu nói làm cho Thực giật đứng cả mình. Anh ơi, em có thai rồi." Thực như không tin vào những lời vừa rồi mà anh nghe được. Anh hỏi lại: "Gì cơ? Em nói gì cơ?" Thọ lặp lại một lần nữa: "Em có thai rồi." "Từ khi nào vậy?" "Từ cái hôm đi ngắm sao băng ở ngoài bờ đê. Khi về mấy hôm sau thì em bắt đầu có triệu chứng bất thường. Đi bắt mạch, không ngờ là có thai thật. Cũng vừa tròn 2 tháng từ hôm ấy đến giờ. Bây giờ làm sao hả anh?" Thực cái đầu vẻ mặt đầy bối rối, không biết phải xử lý như thế nào. Tự dưng bây giờ Thọ lại có thai thực đúng là tai hại. Nhớ chuyện này mà đồn tới lão quan chánh tổng, cha của Thọ, thì mẹ con anh chỉ còn con đường chết. Thực có suy nghĩ đến việc cho Thọ uống thuốc phá thai, nhưng lại thôi, vì làm như vậy thì ác đức quá. Chần chừ một hồi suy nghĩ, rồi anh cũng đưa ra quyết định. "Thọ à, bây giờ mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn rồi. Cha em mà biết được chắc chắn ông ta sẽ rất tức giận, và thậm chí chắc sẽ giết mẹ con anh mất. Hay là mình bỏ trốn khỏi huyện này được không em?" Thọ ngạc nhiên trước đề nghị này. Cô hỏi: "Trốn hả? Nhưng trốn đi đâu?" "Đâu cũng được, miễn là ra khỏi cái làng này. Anh cùng em và mẹ sẽ tìm đến nơi khác mà sống. Chỉ sợ em vốn sống trong nhung lụa, bây giờ lại theo anh chịu khổ thì tội cho em quá." Thọ nghe Thực nói, cô ôm chầm lấy anh, mắt đẫm lệ mà rằng: "Ngốc ạ, em thương anh thì dù anh có nghèo em cũng thương anh. Em đã là người của anh, chết cũng làm ma theo anh. Được rồi, để em về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi mình sẽ đi ngay trong đêm, anh nhé. Em cũng không muốn sống với một người cha vô lương tâm, ỷ quyền cậy thế ức hiếp người khác, chà đạp người vô tội. Thế thì em về chuẩn bị nhanh đi nhé, kẻo không thôi cha và dì em lại nghi ngờ. Đêm nay canh ba mình hẹn nhau ở bờ đê cũ nhé. Chúng mình sẽ ven theo con đê mà ra khỏi cái huyện này." "Dạ vâng, em đi đây." Vì nãy giờ chỉ nó mải mê nói chuyện nên cả hai người đều không để ý gì đến xung quanh. Thật không may cho họ khi từ một bụi cây nhỏ gần đó, Xoan đứng gần bên và đã nghe hết tất cả toàn bộ kế hoạch bỏ trốn của Thực cùng người chị cùng cha khác mẹ của mình. Cũng thật là tình cờ khi ngày hôm nay Xoan lại đến nhà người yêu để qua đêm với gã và đi qua con đường này. Mọi chuyện cứ ngỡ như là được sắp xếp từ trước vậy. Xoan nấp sâu bụi cây, nhìn hai người đang thắm thiết chuyện trò. Cô ta tức lắm. tức vì không ngờ chị mình lại đem lòng đi yêu và có thai với một tên thuộc hạng cùng đinh như thực. Lại thêm phần vốn đã ganh ghét chị mình từ lâu, vì đi đâu ai cũng khen là Tho vừa đẹp người lại đẹp nết, ai cũng quý trọng. Còn phần mình, Soan lại bị người đời đánh giá là chua ngoa giống mẹ, hách dịch giống cha, thêm cái tính dâm loạn mất nết mà ả ta được học từ đám bạn hư đốn của mình. Soan nhìn chị mình rồi nở một nụ cười nham hiểm. Cô thầm nghĩ trong bụng. Hóa ra, chị Tho này cũng chỉ là hạng đĩ thoã mà thôi. Mà lại đi yêu cái thằng cố rách áo ôm, không một tấc đất cắm rồi. Đến cái quần hắn đang mặc còn lụng đến 5-7 chỗ. Thế mà vẫn yêu được. Xem thử, fan này, còn ai dám nghĩ chị tốt đẹp nữa không? Cứ chờ đấy Tho ạ, rồi chị sẽ biết tay tôi. Soan bắt đầu tiến ra khỏi bụi rậm. Cả Tho và Thực đều giật mình. Tho nhìn em mình với vẻ mặt lo âu sợ hãi. Cô ấp úng nói. Soan, sao em lại ở đây? Em nghe thấy hết rồi hả? Cô Soan, cô đến đây từ khi nào đấy? Soan tiến lại gần chị. À ta làm ra vẻ tội nghiệp xót thương. À nói. Em nghe hết rồi. Tội cho hai người quá. Yêu nhau nhưng lại trắc trở như vậy. Thật đúng là trời không công bằng. Thỏ bất ngờ trước thái độ của em mình. Nhưng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì ban đầu cứ nghĩ Soan sẽ tố giác chuyện tình cảm của mình. Cũng còn chút may mắn, cô buồn bã cất lời. Chị lỡ dại. Bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi. Chị xin em là đừng mách với cha và dì. Nếu không, bọn chị không thể nào rời xa khỏi đây được. Soan cũng sụt sùi nước mắt ôm chị mà rằng. Cùng là phận con gái nên em hiểu mà. Chị yên tâm, em sẽ giữ kín chuyện này. Chị mà không trốn mau, cha mà biết thì sẽ đánh chết chị đó. Cha vốn là người tôn trọng lễ giáo. Mấy cái chuyện như thế này mà tới tai ông ấy, tuyệt đối ông ấy không để yên đâu. Chị biết tính của cha, nên chị mới tìm cách cùng anh Thực bỏ đi biệt xứ. Bây giờ chị về nhà gom đồ, em ở đây với anh Thực một lát nhé, chị sẽ quay lại ngay. Thóc vừa chạy đi được mấy bước, thì Soan đã kéo tay cô lại mà nói. Chị về bây giờ mà xách đồ cha, cha nhìn thấy thì sẽ nghi ngờ đấy. Hay là để em về gom đồ đem đến giúp chị, rồi đưa hai anh chị ra bờ đê luôn. Cả Tho và Thực đều vui mừng rối rít. Hai người tròn xoe mắt nhìn Soan đồng thanh hỏi. Thật không? Soan đáp. Thật mà, cứ tin ở em. Dù gì cũng là chị em với nhau, hãy để em giúp chị. Vừa nói hết câu, Soan móc ra trong túi một đỉnh bạc nhỏ đưa cho Thực rồi bảo. Anh Thực, cầm lấy. Đây là lộ phí đi đường. Lát nữa em sẽ về nhà lấy thêm để cho anh chị có ít vốn liếng mà lập nghiệp. Thôi, không nói nhiều nữa, em về đây. Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm, Soan ạ. Quay mặt bước đi, Soan bây giờ mới xả vai diễn và kết thúc tấm tuồng giả nhân giả nghĩa vừa rồi. À ta đi theo đường tắt về nhà, vừa chạy thật nhanh trong bụng thầm nghĩ. Phèn này thì hai người có mà chạy lên đằng trời nhé. Ý đồ của Soan khi về nhà vốn không hề giúp chị bỏ trốn, mà còn ngược lại là đằng khác. À ta sẽ mách với cha mẹ mình toàn bộ những gì mình vừa nghe được và tận mắt chứng kiến. Chắc chắn ông ta sẽ nổi trận lôi đình, rồi sẽ cho người tóm cổ hai người về để tận cho một trận. Lát nữa đây khi về nhà, thì phải thêm mắm dặm muối cho thật nhiều vào, để cha ả nổi cơn thịnh nộ lên, và cơn thịnh nộ đó sẽ trút xuống đầu của hai con người tội nghiệp. Nhưng như vậy vẫn chưa đã. Soan muốn Tho phải chịu sự nhục nhã, sự xúc phạm của tất cả mọi người vì cái tội không chồng mà đã chửa hoang. Thế là ả ta vừa chạy vừa rêu rao khắp các hang cùng ngõ hẹp. Tiếng rao chành chùa thè thé khó nghe vô cùng. Ôi làng nước ơi! Nhà tôi ba đời làm quan triều đình giữ gìn lễ thói. Vậy mà con chị Tho đĩ thoá của tôi lại đi chửa hoang với thằng Thực cuối xóm. Trời ơi là trời! Ra đây mà xem, có khốn nạn không cơ chứ? Phèn này mặt mũi cha mẹ họ hàng tổ tiên 18 đời nhà tôi, biết để đâu cho hết nhục bây giờ. Cứ thế, Soan vừa chạy vừa chửi. Càng chửi cô càng hăng sức, chạy càng nhanh hơn. Câu sau thâm độc hơn câu trước. Cứ thế chả mấy chốc mà cô đã chạy tới nhà. Bước vào trong nhà, Xoan vội chạy đi tìm cha, không quên tập hợp hết bọn gia nhân trong nhà lại để mách luôn một thể. Phen này quyết phải nhấn được cho cô Thỏ xuống bùn đen thì à mới hài lòng. Vừa chạy loanh quanh tìm cha mình, à ta giả vờ than thở khóc lóc trông thảm thiết lắm. Cha ơi, mẹ ơi, trời ơi là trời, nhục ơi là nhục. Chị Thỏ chị ta chửa hoang với thằng Thực rồi cái kia. Lão Hùng từ ngoài sân sau nghe tiếng con gái mình khóc la ở nhà trước, liền lật đật chạy lên hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì mà lạ oai oái như ai cắt tiết vậy hả con? Xoan tiếp tục vào vai diễn, có lẽ do đi xem tuồng nhiều nên ả diễn rất đạt. Cha ơi, chị Thỏ chửa hoang 2 tháng rồi, có chửa với cái thằng Thực. Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị trốn khỏi đây đó cha. Khi nãy còn lấp sau bụi cây nên nghe được hết. Cha mau cho người ra bờ đê phía sau làng bắt bọn họ về đây đi. Nếu không thì họ sẽ trốn đi biệt tích mất. Lão Hùng nghe con gái kể lại rất giật mình nhưng không tin đó là sự thật. Lão hỏi lại. Cái gì? Con Thỏ có chửa? Chửa với thằng Thực? Có chắc không Xoan? Xoan gật đầu lia lịa khẳng định. Chắc chắn mà. Mấy hôm nay chị ấy có ăn được gì đâu. Ăn được tí nào lại ói ra. Với lại rất hay ăn đồ chua, không phải là ốm nghén thì là gì. Cái bụng cũng nhú lên đôi chút. Ăn thì không nổi thì lấy đâu ra mỡ bụng. Có thai thật cha. Lão nghe còn phân tích chí lý cặn kẽ đến từng ly nên cũng không biết nói gì. Chỉ đập bàn một phát làm cho bình ấm chén văng đi tứ tung rơi xuống đất rồi vỡ ra nghe xoang xoảng. Lão hắng giọng trời. Mẹ cha cái quần mất nết, chém cha cãi ngữ hư thần. Cái con đĩ đi ăn nằm với một thằng khốt rách áo ôm nghèo không có một trái mồng tơi để rớt. Tao sẽ tóm cổ chúng mày lại, xem chúng mày có chạy được hay không. Lão đã sôi máu lắm rồi, nhưng Xoan còn độc mồm châm thêm dầu vào lửa. Cả cái huyện này ai cũng biết hết rồi, chỉ mỗi nhà mình là không ai biết. Bây giờ bọn họ đang đồn âm hết cả lên kia kìa. Phèn này cả họ nhà mình chỉ có biết giấu mặt xuống đất cho bớt nhục mà thôi. Lão đã mắc mưu của đứa con gái tuy mới chỉ 17 tuổi, nhưng lại có một tính cách thâm hiểm và độc địa hơn cả loài rắn hổ mang. Ngay lập tức, lão ném mạnh cái ly trà xuống đất mà quát lớn. Chúng bay đâu? Ra bờ đê, lôi cổ tụi nó về cho tao. Nói rồi, lão cùng bọn gia nhân tức tốc ra bờ đê, nơi mà Thỏ và Thực đang mong chờ Xoan quay lại. Nhưng có đâu ngờ, Xoan lại đê tiện đến thế. Họ cũng không biết rằng chỉ một vài phút nữa thôi, bi kịch sẽ giáng xuống đầu của mình. Một bi kịch thảm khốc và tàn nhẫn của một con người ác độc tạo ra. Và cũng chính bi kịch đó là khởi đầu cho tất cả sự việc mà lão quan Chánh Hùng cùng gia đình của lão phải gánh chịu sau này. Cả đoàn người gần 20 người tiến ra bờ đê. Nhanh như cắt, đám gia nhân đã khống chế Thỏ và Thực. Cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Xoan cùng lão Hùng bước đến. Bây giờ, Xoan không còn nét mặt như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một gương mặt vô cùng nanh ác và thóa mạ. Còn lão Hùng thì chăm chăm cây roi mây cùng với cây gậy ba ton mà hầm hực tiến vào. Mặt lão đỏ như lửa, ánh mắt chứa đầy sát khí và phẫn nộ. Thỏ và Thực đều tròn mắt ngạc nhiên không hiểu vì sao lão lại có mặt ở nơi này. Nhưng nhìn vào vẻ mặt nham hiểm của Xoan, Thỏ cũng đã hiểu ra tất cả. Cô cay đắng lên tiếng. Xoan, mày thật không ngờ. Xoan nhìn chị đang bị đám gia nhân nắm chặt tay chân, trong lòng hả hê lắm. Xoan nói. Bắt được rồi nhé, đừng có hòng mà chạy trốn đấy, biết không? Thỏ trợn mắt quát. Quần mất dạy. Mày mới là quần mất dạy. Tiếng của lão Hùng quát lên nghe thật đáng sợ. Lão tát vào mặt Thỏ một bạt tai rồi mắng. Còn đĩ này, mày cũng gan lắm. Dám gian dâm với thằng khốt rách áo ôm đến nỗi còn chửa hoang với nó. Mà cái nghiệp chướng trong bụng về đến nhà thì mày biết tay tao. Cha! Ai là cha mày? Tao không có hạng con gái thối tha bẩn thỉu như mày. Không nói nhiều nữa, tống cổ bọn chúng về nhà nhanh cho tao. Nhanh! Cả Thỏ và Thực đều bị lôi về đến nhà lão Hùng. Lão chói hai người vào hai cây cột rồi đem đặt ở ngoài sân. Mụ vợ của lão vừa đi đâu đó về. Bước vào đến sân, mụ ta đã thấy Thò đứng đó. Mụ sắn tay áo lên mà chửi. Vừa chửi, mụ vừa tát vào mặt Thò đôm đốp làm cô choáng váng mặt mày. Cái con đĩ chết tiệt kìa, sao mày lớn mà mày ngu thế hả? Cơm no áo ấm ăn trắng mặt trơn mày không thèm, lại đi nhăng nhít với cái hàng củng đinh như nó, lại còn chửa hoang nữa. Ôi thôi trời đất ơi, mày muốn cả cái dòng họ, cả cái tông môn nhà này bị người ta sỉ vá, coi thường thì mày mới vừa lòng hả? Cái con đĩ kia, sao mày câm thế hả? Thò không thèm đáp lại những lời đanh nghiến của bà ta. Khát máu thì tanh lòng. Bà ta có yêu thương chó gì Thò, hay là cái hạng người tốt đẹp gì đâu. Cũng là cái hạng hách dịch chua ngoa, cậy thế cậy quyền không khác gì cha cô là mấy. Lão Hùng nghe vợ lào bảo mãi mà phát chán. Lão bực dọc cắt. Thôi bà cầm mẹ cái mồm bà đi nghe chưa? Việc của bà đấy hả? Đi vô trong nhà để tôi giải quyết. Nói rồi lão nhìn đám gia nhân ra lệnh. Chúng mày đâu? Đánh bỏ mẹ cái thằng chết tiệt dám phá hoại thanh danh mấy đời của nhà tao đi. Đánh cho nó chừa cái tội trèo cao ra. Mẹ nhà mày, đũa mốc mà đòi vọc mâm son à? Đánh đi, mạnh tay lên cho tao. Cứ thế, từng đấm từng đá cứ túi bụi được đánh vào cơ thể của Thực. Nhưng anh tuyệt nhiên không có lấy nửa câu van xin hay la hét. Đôi lúc chỉ cau mày vì trận đòn thảm khốc mà đám gia nhân đang làm theo lệnh của lão. Lão cầm roi mây tiến lại gần bên Thò. Lão chuốc mấy roi thật mạnh vào người cô, làm cô la lên trong đau đớn. Những vết lằn cứ thế hiện ra, thậm chí còn đôi chỗ rớm cả máu. Thực thấy thế liền cất giọng can ngăn. Ông thật là ác độc, đến con gái ruột đang mang thai cháu ngoại của ông mà ông dám đánh đập dã man như vậy. Ông không phải là người. Tiếng của mụ Thanh cùng xoan ở trong thềm nhà nói ra. Mẹ cái thằng chết tiệt, chắc đánh chưa đủ mạnh nên nó vẫn chưa biết đau. Bây đâu, đánh mạnh lên cho tao. Bằng không thì tao sẽ đánh hết tất cả chúng mày đấy, nghe rõ chưa? Tiếng đấm uỳnh uỳnh cứ như vậy vang lên. Thực bây giờ đã không chịu nổi nữa. Anh cơ hồ như sắp ngất đi. Nhìn sang Thò, anh thấy lão đang nhìn chăm chăm vào cái bụng của cô mà nói. Cháu ngoại ư? Con gái ư? Có mà nghiệp chướng thì có. Lão chăm chăm cái roi hướng vào bụng Thò mà quất lia lịa. Cô đau đớn quằn quại khóc lóc van xin. Con xin cha thủ hạ lưu tình. Con của con nó còn chưa chào đời, xin cha đừng đánh nó. Lão trợn mắt quát. Ai cho cái thứ xúc sinh đó chào đời bao giờ hả? Nghiệp chướng không nên sống làm gì. Đi chết đi. Lão đập thật mạnh vào cái bụng của Thò. Thò thì hét lên đau đớn dữ dội. Thực thì gào khóc khi nhìn xuống dưới bụng của Thò đang bắt đầu chảy máu, anh hét. Không, con ơi, em ơi, thả tao ra. Tao phải liều chết với lão già cầm thú kia. Tao phải đòi lại mạng cho con tao. Lão Hùng nhếch mép cười rồi đáp. Đó là cái giá phải trả khi nó dám làm ra cái chuyện tày đình là bại hoại gia phong của cả dòng tộc. Mày muốn báo thù à? Báo thù đi. Này, này, này. Cứ mỗi chữ này thì hắn lại đạp vào bụng Thò một cái. Cô bây giờ cũng không còn sức để la nữa. Phía bên trong mụ dì kè cùng đứa em khốn nạn vẫn đang cổ vũ nhiệt tình cho lão. Đánh mạnh tay vào ông ơi, đứa con súc sinh của nó không xứng đáng để có mặt trên đời này. Phải, kể cả cái con mẹ dâm loạn kia nữa, nó phải chết vì dám làm nhục 18 đời tổ tông nhà mình. Cứ đánh chết đi cha. Những lời nói này khiến cho lão càng say máu hơn, đấm đá túi bụi vào người Thò mà không một chút nương tình. Đối với lão bây giờ, danh giá gia đình còn quan trọng hơn cả mạng sống của con gái ruột của lão. Thò đã cục dưới trận đòn ác liệt của lão. Cô đã bị đánh cho vỡ bụng mà chết. Phía bên này, Thực cũng chẳng khá khẩm hơn. Anh dùng chút hơi tàn lực kiệt, cuối cùng thốt lên câu nói. Bà người chúng mày, hãy nghe cho rõ đây. Cho dù có là ma, thì tụi tao cũng sẽ về để giết ba đứa chúng mày. Chừng nào chưa giết được chúng mày, bọn tao quyết sẽ không đi đầu thai. Vừa nói dứt câu thì ở cột bên kia, Thò tự dưng ngóc đầu dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn vào ba người bọn chúng, khiến cho bọn chúng cũng sởn ra gà. Chỉ được vài giây rồi đầu cô lại gục xuống. Thực trông thấy vậy liền cười. Em ơi, khi sống chúng ta chưa thành vợ chồng, vậy khi chết đi chúng ta sẽ trở thành một đôi vợ chồng quỷ em nhé. Chờ anh với, anh đến với em đây. Nói rồi, Thực cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ để đi theo người vợ và đứa con của mình. Thật không ngờ một mối tình đẹp lại có kết cục bi đát và thảm thiết như thế này. Hai xác nhưng ba mạng người, tất cả đứng lặng nhìn hai thi thể đang bị trói vào cột ở giữa sân. Lát sau, lão Hùng ra lệnh. Đem bọn nó ra ngoài ghế chăng, rồi chôn mẹ nó đi cho nhanh. Tao cấm đứa nào nhang khói hay cúng kiếng gì cho nó. Có chết thì cũng phải là ma đói, cô hồn vất vưởng cho tao, cho đáng với cái tội của bọn nó. Đi nhanh đi. Thế là mọi chuyện đã hết. Tấm bi kịch của Thò và Thực đã kết thúc. Nhưng đối với gia đình lão Hùng thì tấm bi kịch đó chỉ mới bắt đầu. Và càng về sau thì nó càng khủng khiếp và đáng sợ hơn. Đáng sợ gấp trăm ngàn lần những gì mà đôi vợ chồng trẻ phải gánh chịu. Trời sáng, mặt trời cũng đã lên cao. Lão Hùng cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hôm nay Soàn đã khỏe lại rất nhiều và tươi tỉnh hơn hẳn. Vợ của lão thì bây giờ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng Thò sẽ hiện về để báo thù. Còn lão, lão mải đăm chiêu về toàn bộ giấc mơ dài mà đêm qua đến giờ lão đã mơ thấy. Chiều hôm đó, lão Hùng đi với đám quan phủ uống rượu và coi ca hát ở trung tâm huyện. Hết chén này rồi đến chén nọ, cả bọn say khướt rồi lọ mọ ra về, chân này va vãi chân kia. Lão cứ một bước tiến, ba bước lùi, đến gần nửa đêm rồi mà vẫn chưa về tới nhà. Đang đi trên đường thì đột nhiên lão thấy có một thằng chạy lại gần chỗ mình. Thằng bé nắm lấy tay ông vừa cười khúc khích vừa nói. À, ông ngoại đây rồi, con gặp được ông ngoại rồi. Ông ngoại ơi, cho con kẹo với, con thích ăn kẹo. Đôi bàn tay lạnh ngắt của thằng bé đang nắm chặt lấy bàn tay của lão. Vội hất tay thằng bé sang một bên, lão chỉ mặt quát ngay. Cút mẹ mày đi cái thằng mất dạy. Ai là ông ngoại của mày? Tay thì lạnh như cái tảng băng thế kia mà lại dám đụng vào người tao à? Cút! Cút ngay! Không ông lại sút cho mày một sút tùng mõm lên bây giờ. Thằng bé nghe lão chửi vậy, liền khóc òa lên. Nó nằm xuống đất mà sẫy đành đạch ăn vạ. Lão nhìn thằng bé rồi giở cái giọng hách dịch ra, chửi. À, cái thằng ranh con này, mày dám ăn vạ cả ông cửa. Coi bộ mày cũng thích ăn đòn lắm đấy. Mẹ, mẹ ơi, ông ngoại đòi đánh con. Ông không chịu chơi với con, không chịu cho con kẹo. Từ phía xa có một bóng áo trắng lướt đến nhẹ nhàng như bay. Dưới đất không có lấy một dấu bàn chân nào, là dáng của một người phụ nữ. Cô ta ẵm thằng bé lên mà dỗ dành, sau đó quay sang lão Hùng mà nói. Cháu nó còn nhỏ, cha chơi với cháu một tí thì có sao đâu. Cháu nó muốn gặp ông ngoại nên không chịu đi đầu thai đây này. Vừa nói dứt câu, người phụ nữ đó vén mái tóc dài để lộ khuôn mặt của mình ra. Lão Hùng thấy vậy chân đùn đến độ hai đầu gối cứ va vào nhau tanh tách. Ông chỉ tay vào mặt người phụ nữ ấy, cất giọng nói tràn đầy sự sợ hãi tột độ. Thò, là mày, mày chết rồi cơ mà. Không, là ma, ma. Thế ông còn nhận ra tôi không? Thưa ông quan chánh tổng. Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng khiến lão quay phát lại thì thấy một chàng thanh niên bị đánh cho bầm dập mặt mũi, chân tay có chỗ còn bị gãy xương, cái bộ mặt sưng húp không thấy cả con mắt, cùng với cái miệng đang nhễu nhão toàn là máu tươi, làm cho lão thất kinh hồn vía mà đái cả ra quần. Chẳng cần quay lại cũng biết đó là giọng của Thực, chồng chưa cưới của Thò, cũng là người đã bị ông đánh dập dã man, tận mắt chứng kiến cái chết của vợ mình, rồi sau đó cũng cắn lưỡi tự vẫn. Lão bây giờ mất hồn khi tận mắt chứng kiến một cặp vợ chồng quỷ cùng với một đứa con trai mà theo vai vế thì nó phải gọi mình là ông ngoại. Nép sát vào tường, vừa lấy một khúc cây gỗ nhỏ, lão hờ hờ ra trước mặt cả ba mà hăm dọa. Chúng mày đừng qua đây. Nếu không tao sẽ đánh chết chúng mày đấy. Thực chỉ nở một nụ cười âm lạnh rồi lướt đến ngay chỗ lão Hùng, ghé sát mặt mình vào mặt lão. Anh khẽ hỏi: Thật sao? Liệu ông còn có thể đánh đập được tôi sao? Hay là bây giờ ông chỉ như một con kiến, chỉ cần tôi búng tay là coi như ông mất mạng? Lão vội chỉ tay vào mặt Tho mà chửi: Mày dám để nó giết tao, mày sẽ phạm vào tội bất hiếu, trời đất sẽ không dung tha cho mày. Ông còn dám mở miệng ra nói trời đất ư? Lúc ông giết ba mạng người nhà chúng tôi, ông có nghĩ gì đến trời đất không? Thỏ đáp lời cha bằng một giọng giận dữ: Không nói nhiều nữa, nộp mạng đi. Thực sách của lão Hùng lên như một con nhái, mấy ngón tay cứ bóp chặt dần, làm cho lão dần dần ngạt thở. Lão đưa tay ra chới với như bóp lấy cái mặt của Thực, nhưng bất thành, và cứ thế hơi thở yếu dần, lão đã trở nên bất tỉnh. Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, lão thấy mình đã nằm ở nhà, trên chiếc phản gỗ hàng ngày. Bần thần nhớ lại những chuyện hôm qua, lão đưa tay lên sờ nhẹ cái cổ của mình vẫn còn đau buốt lắm. Thật không ngờ rằng mình còn có thể sống qua đêm hôm qua. Quả thật là may mắn. Lão vội chạy đi tìm vợ và Xoan. Hai người nhìn thấy lão như đang hớt hải lắm, họ cất tiếng kêu: Ông đợi một lát, mẹ con tôi vào ngay. Hai mẹ con từ vườn tiến vào trong nhà, lão Hùng đã vội vàng nói ngay: Bà ơi bà, đêm qua tôi gặp con Thỏ cùng thằng Thực với con của chúng nó. Bọn nó hiện về đòi giết tôi, còn bóp cổ tôi, cứ tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Nhưng không hiểu sao sáng nay dậy tôi lại nằm ở cái phản trong nhà được. Bà Thanh cùng Xoan bây giờ liền giở cái giọng mỉa mai đã nói: Nghe đâu ông quan nhà ta không tin ma quỷ cơ mà, sao bây giờ mặt nạ tái xanh tái mét thế kia? Hai người đừng có mà trêu tôi, mau đi mời thầy về tác pháp nhanh đi, chứ tôi sợ lắm rồi, biết đâu đêm này nó lại đến. Nghe chồng nói cũng hợp lý, nên họ cũng quyết định đi mời thầy về làm phép giải phong. Nhìn lão Hùng bây giờ trong khuôn mặt sợ sệt, giống như một con chuột nhắt đang rét cóng giữa trời mưa bão vậy. Nhưng khi tìm đến nhà thầy, ông thầy chỉ nhìn họ mà khẽ lắc đầu bảo: Hai người về đi, tôi không phá được vòng này đâu. Nếu mạo hiểm thì có khi mạng tôi cũng đi đời chứ chẳng chơi. Thế là lại phải tìm đến thầy khác, nhưng rốt cuộc chả ai chịu giúp. Thậm chí có người khi vừa thấy hai ông bà bước vào thì vội vàng đóng cổng mà bảo: Về đi về, tôi không làm đâu, tôi chưa muốn chết. Không biết oán khí mà vợ chồng cô Thò đã tích tụ đến cỡ nào, mà hết thầy đám thầy pháp trong vùng đều sợ hãi đến nỗi mất mặt đến thế. Lão Hùng vừa về đến nhà liền chửi: Mẹ kiếp, toàn là cái lũ chết nhát, có vài con quỷ còn mà đã sợ đến đái ra quần vậy rồi. Thôi bà, ngủ đi, mai tôi cho người lên trên tỉnh mời về. Ừ, ông nói cũng phải, cái huyện này thì bé quá. Thế là cả nhà tắt đèn đi ngủ. Trong giấc ngủ say, họ không biết rằng bi kịch đã chính thức bắt đầu. Một sự trả thù thảm khốc đến tột độ mà chính gia đình lão phải gánh chịu vì cái nghiệp quá lớn của mình, và mục tiêu đầu tiên đó sẽ là... 2 giờ sáng, Soan đang ngủ trong buồng một mình. Đột nhiên ở ngoài sân lại vang lên tiếng hát âm u, lành lạnh, hòa cùng tiếng cười khúc khích cùng một giọng nói cực kỳ ma mị: Tang tỉnh tang, tính tỉnh tang, quả tha cả mộ, cho chết mày đi. Lôi đầu mày xuống âm ti, gieo nhân ác nghiệp làm chi hỡi mày. Hay quá mẹ ơi, đưa đi chơi thật là vui. Trong đêm tối, con chó nhà hàng xóm cứ chu lên liên tục. Còn con mèo của lão Tránh Hùng thì đang nằm dưới mái hiên, bỗng nhiên cũng bật dậy rồi kêu lên gừ gừ. Tiếng hát đó là của Thò và đứa con trai của mình. Cô tiến lại cánh cửa buồng của Soan, nhưng lần này cô không thèm gọi cửa nữa mà tự mở cửa đi vào. Tiếng bản lề ken két kêu lên giữa trời đêm thật là rùng rợn. Nó làm cho Soan thức giấc. Trong cơn ngái ngủ với đôi mắt lim dim, Soan thấy mờ mờ có bóng người đang tiến đến gần. Cô hỏi: "Ai đấy? Là mẹ hả?" "Mẹ nào cơ? Là chị đây." Khuôn mặt của Thò dần dần hiện ra, gương mặt xanh xao hốc hác, mặt mày đen nhẹm, trên mặt và khắp cơ thể đều là những vết hằn do bị đánh đập mà thành. Bên cạnh còn dắt theo một đứa trẻ, đôi mắt nó cũng đỏ rực như mẹ nó. Nó nhè răng nhìn cô mà cười rồi nói: "Cô ơi, đi chơi không cô? Vui lắm, đi chơi với cháu nhé." Soan giật mình á khẩu, nhìn hai hồn ma mẹ con cô Thò nhưng hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Họ đang đứng ngay trước mặt, ả run sợ quỳ mọp vào trên giường và cầu xin: "Em xin chị, làm ơn tha cho em. Em không giết chị và cháu. Là cha giết chị. Đừng tìm em mà báo thù." Soan vừa nói xong thì ở cửa sổ lại bay vút vào một bóng người nữa. Lần này chính là Thực. Anh ánh lên đôi mắt quỷ nhìn cô. Anh bắt đầu cất giọng: "Mày nói sao cơ? Mày không giết vợ chồng tao. Mày giả nhân giả nghĩa lừa bọn tao, nhưng lại về nói với cha, đưa người đến bắt bọn tao, làm cho cả nhà tao bị đánh đập dã man, vợ và con tao bị bức hại đến chết, cũng vì mày mà ra. Vậy mà mày còn dám nói mày không giết tụi tao sao?" Soan bây giờ vẻ mặt đã tái mét như không còn cắt được chút máu. Hai tay cũng đã bấu chặt vào nhau, cô khẩn khoản van xin: "Em biết, em sai rồi chị ơi. Làm ơn tha cho em, là tội của em. Em xin chị bảo anh Thực tha cho em. Em xin chị." Thò nở một nụ cười âm lạnh rồi nói bằng một giọng điệu đầy ẩn ý: "Được rồi, dù gì cũng là chị em, cùng phận đàn bà với nhau, nên chị sẽ không giết em đâu. Anh Thực chồng chị cũng sẽ vậy, không giết em đâu, em yên tâm." Xoa vui mừng khôn xiết cúi đầu cảm ơn: Đội ơn anh chị tha chết, đội ơn anh chị tha chết." Vừa ngẩng đầu lên thì thằng bé đã nhìn Soan ánh lên đôi mắt quỷ mà nói: "Cô ơi, để cháu chơi với cô nhé. Chúng mình chơi trò đánh nhau nào." Cháu Soan chỉ kịp ấp úng hai chữ thì con của Thò đã nhảy bổ vào cô. Nó đấm đá túi bụi vào người cô. Nó đấm vào ngực thì thủng đằng ngực. Nó đấm vào bụng thì thủng đằng bụng. Chỉ sau vài cú như vậy, cả người của Soan xuất hiện toàn là những lỗ thủng đang chảy ra ngoài bê bết máu me. Cô mở trừng mắt nhìn vợ chồng Thò đang đứng đó như đang không tin rằng mình sẽ chết. Thò cùng chồng đứng bên cạnh nhìn con đang móc lấy lá gan của người cô ruột mà nhai ngấu nghiến. Cô vuốt đầu nó bảo: "Ngoan lắm con, chơi vui không? Mình chơi thêm một trò nữa nhé." Thằng bé vừa nhai lá gan vừa đáp lời mẹ: "Vâng ạ, con hiểu rồi." Soan và Thực nhìn nhau mà cười. Cả hai dắt tay nhau đi giữa trời đêm lạnh lẽo. Tiếng nói của họ vẫn vang vang trong gió, làm cho mấy con chó xung quanh khiếp sợ đến nỗi phải cụp đuôi rồi nằm sạp ngoài sân, chẳng dám sủa một lời. Cứ từ từ, rồi ai cũng sẽ đến lượt. Thằng bé ở lại một mình, nó nhìn vào cái xác của Soan, bỗng dưng nó hát lên trong vô thức một bài vè nghe chừng như là vui vẻ lắm: hình nộm, treo ngược mày lên, cắm đầu mày xuống, cho mày rét buốt tận xương, cho mày muôn kiếp hết đường đậu thai. Cái xác của Soan bị con của Thò treo ngược lên cạnh cây sồi đầu cổng. Nó cứ phất phơ đung đưa theo gió, dưới ánh trăng sáng vằng vặc xoay rõ đến từng chi tiết, Cái xác được treo đúng tầm cửa sổ buồng ngủ của vợ chồng lão Chánh Hùng. Không biết bằng lý do gì mà hôm nay cánh cửa sổ đó lại tự động mở ra thêm một lần nữa. Ánh trăng từ ngoài len lỏi vào trong phòng, hất thẳng vào mặt của mụ Thanh vợ lão. Do bị lóa mắt nên mụ mới thức dậy xem thử. Bỗng mụ bàng hoàng sửng sốt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy gương mặt của Xoan thất thần dính đầy máu me trợn mắt lên nhìn mụ. Đôi mắt cứ mở trừng trừng ra chẳng nhắm lại được. Mái tóc của Xoan cũng bị buông ra, làm cho nó cứ lả lả cách mặt đất chừng hơn một thước. Bên dưới nền sân là một vũng máu tươi vẫn còn đang rỉ xuống từng giọt. Tiếng máu rỉ rách, lách tách làm cho mụ lạnh hết cả người, mặc dù trời bây giờ vẫn đang khá nóng. Mụ á khẩu hồi lâu khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy. Nhìn chằm chằm vào xác của con, mụ ta nghe như đứa con đang cố gắng nói với mình một điều gì đó. Mẹ ơi, con chết rồi, chết thảm lắm mẹ ơi. Mụ hét lên một tiếng thất thanh, làm lão Hùng đang ngủ bỗng giật bắn cả người. Lão mò dậy tính mắng cho vợ mình một trận, nhưng lại nhìn thấy nét mặt hốt hoảng sợ sệt, không thể tả nổi thành lời. Lão cũng thừa biết là vợ mình đang gặp vấn đề gì. Lão cũng bắt đầu thấy run run, ôm chặt lấy vợ, lão ấp úng hỏi. Đâu? Con thỏ nó đâu? Mụ vợ không nói gì, đưa ngón tay chỉ trỏ ra phía bên ngoài. Lão cũng đưa mắt nhìn theo và chứng kiến tận mắt đứa con gái ruột của mình đang bị treo ngược trên cành cây với bộ dạng cực kỳ thảm khốc. Lão la toáng cả lên. Trời đất ơi, chúng mày đâu? Mau đưa con tao xuống. Là kẻ nào giết con tao? Tao phải giết chúng nó. Phải giết chúng nó. Đám gia nhân trong nhà chạy ra nhìn thấy cũng được một phen khiếp hãi. Họ đưa xác của Xoan xuống đất và đặt giữa sân. Lão lại tận tay vuốt mắt cho con gái. Nhìn vết thủng trên khắp người của con đang chảy ra những giọt máu màu đỏ tím, lão vốn biết ai đã gây nên việc này. Là con thỏ, cái con chết tiệt. Nó dám giết cả em ruột của nó. Tao sẽ không tha thứ cho mày. Thỏ! Sáng hôm sau, đám tang của Xoan được cử hành. Có ông thầy Pháp được mời đến để lo việc hậu sự. Nhưng không hiểu tại sao vừa bước vào nhà được 3 bước, ông ta đã bỏ chạy ngay còn bảo. Bước vô nhà này, chỉ có chết. Chạy! Chạy mau! Đám người làm trong nhà của lão nghe vậy, ai nấy đều hoảng sợ. Thêm với những gì mà họ đã được chứng kiến hôm qua, thì họ đều tin lời của vị thầy Pháp kia nói và đều tin chắc rằng ngôi nhà này có quỷ. Thế là họ kéo nhau xin nghỉ việc và bỏ đi lũ lượt, không một ai ở lại giúp việc cho vợ chồng nhà lão. Cho dù lão có hứa tăng lương đến bao nhiêu lần, họ cũng nhất quyết không ở lại. Thế là từ nay trở đi, căn nhà rộng thanh thang chỉ còn 2 vợ chồng nhà lão. Bà con hàng xóm bàn ra tán vào, bảo là nhà lão ăn ở thất đức, giết cả đứa con ruột đang mang thai cháu ngoại của mình, nên bây giờ mới bị nghiệp quật ứng nghiệm vào đứa con. Lão vẫn quen miệng mà chửi lại, thậm chí là đòi đánh. Gia nhân đâu? Chúng mày đi ra đó đánh chết hết lũ mọi đó cho tao. Hoàn toàn không có ai đáp lại lời của lão. Bên cạnh lão lúc này, không còn ai ngoài mụ vợ đầu ấp tay gối, cũng là kẻ đã ủng hộ tiếp tay cho lão thực hiện hành vi tội ác của mình. Trong thầm tâm, lão cũng biết được ngày tận số của lão và vợ cũng sắp đến rồi. 2 ngày trôi qua, sống cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo, chỉ còn có con mèo Mun làm bạn. Vợ chồng lão Hùng cảm thấy thiếu vắng hơi ấm con người, mà bấy lâu nay vẫn có hơn 20 người, kẻ ăn người ở trong nhà. Bây giờ cơm canh cũng chỉ là những món nguội lạnh, ăn xong thì cả 2 lên giường đi ngủ. Đêm nay, đêm thứ 3, trời bắt đầu đổ mưa không ngớt, lão thì nằm trong buồng. Vợ lão thì đang lúi húi đóng cửa nẻo khắp nhà, mụ ta đóng cánh cửa hướng nhìn ra ngoài bờ đê. Tự dưng, mụ lại thấy có một đôi tình nhân ngồi ngắm sao băng ở đó. 2 người bên nhau rất tình tứ mặn nồng. Mụ càng cảm thấy buồn hơn và càng chán ghét hơn. Đôi tình nhân đó mụ nhìn càng kỹ thì lại thấy càng quen, quen thuộc đến mức lạ thường. Mụ thầm nghĩ, hình như là chúng con đây dì ơi. Vừa nói, cặp tình nhân đó quay đầu về phía mụ, đôi mắt quỷ rực đỏ của họ sáng lên, ánh nhìn ngập tràn sát khí. Thù hận đã dâng đến ngút trời. Tỷ ra đôi tình nhân đó không ai khác, chính là Tho và Thực. Cả hai lập tức lướt lại gần mụ ta. Tiếng lướt bỗng vụt qua một cái làm cho mụ ngã lăn xuống đất. Nhìn cả hai người bây giờ đều không có chân. Đây đích thị là ma rồi. Mụ ta vùng dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa hét. Cút! Chúng mày! Cút ra khỏi nhà tao ngay! Cút ra! Nhưng cho dù có chạy khắp nhà thì vẫn không thể nào thoát được. Chạy ra cửa sau thì thấy Tho đang đứng ở đó. Chạy đến cửa trước thì lại thấy Thực đang ngồi ở trong phòng khách uống trà nhìn ra. Con mèo đen trong nhà thấy chủ đang bị nguy hiểm, nó liền kêu lên mấy tiếng rồi lao vào cào cấu Thực, khiến cho Thực bị thương. Nhưng từ phía sau, chỉ bằng một cái phất tay, Thỏ đã đánh bật con mèo bay vào góc nhà, làm nó chết ngay tại chỗ. Dì định chạy đi đâu? Chạy đi đâu hả? Chúng mày mà giết tao, Diêm Vương sẽ trị tội chúng mày. Thực nhoẻn miệng cười, nói khẽ với bà ta. Vậy để tôi đưa bà đi gặp Diêm Vương trước nhé. Xuống tới đó xem thử ai mới là kẻ đáng bị xử tội. Mày! Thực túm lấy cổ của bà ta rồi nhấc bổng lên cao. Quỷ khí tỏa ra khắp cơ thể. Khuôn mặt bây giờ đã hiện ra hai cái răng nanh nhè dài đến tận cằm. Bà ta chới với trong bất lực, ánh mắt mất hồn như biết cái chết đang đến rất gần. Thực siết chặt tay hơn, từng móng vuốt cứ đâm sâu dần vào cổ bà ta, từ từ xuyên qua da, qua thịt rồi đến cả xương. Cứ thế, Thực đã bóp đến nỗi đầu và thân hình của bà ta đứng ra làm đôi. Cái mình thì rơi xuống đất, máu cứ phun ra bắn thành tia ướt cả nền nhà. Còn cái đầu thì lăn lông lốc ở dưới nền. Trên tay Thực chỉ còn dính lại chút ít thịt thừa ở phần cổ của bà ta. Thế là lại có thêm một mạng người nữa, nhà ông Chánh Hùng bị giết. Thỏ đứt lại đến chỗ cái đầu rồi nhặt nó để ngay bên cạnh giường, xoay khuôn mặt về phía của người cha mình. Hai vợ chồng nhìn lão Hùng rồi vừa cười vừa nói bỏ đi. Cứ từ từ gặm nhấm nỗi đau đớn đi nhé, cha yêu. Nửa đêm, lão Hùng quay qua ôm vợ, nhưng lại chẳng thấy vợ mình đâu. Lão chẳng buồn ngồi dậy mà chỉ mở miệng kêu. Bà chưa vào ngủ à? Canh ba rồi đấy. Tôi không ngủ được nữa rồi, ông ơi. Nghe giọng của vợ có vẻ lạ, ông liền ngồi dậy xem thử, thì nhìn thấy Xoan con gái ông hiện hồn về, đang đứng bên cạnh vợ mình. Ông ấp à ấp ớ, rặn ra từng chữ. Xoan, con về đây à? Bà, mau lấy ghế cho con ngồi. Bà. Vợ ông đưa ánh mắt u buồn nhìn ông rồi bảo. Mẹ con tôi gặp nhau rồi, còn chờ mỗi ông thôi. Mẹ con tôi đi trước ông nhé. Ở dưới đó chúng tôi sẽ chờ ông. Nói rồi, Xoan cầm tay mẹ mà bước đi. Thấy thế ông vội banh mụng ra leo xuống giường, đuổi theo. Nhưng đã vấp phải một thứ gì đó rồi ngã sóng xoài trên nền. Nhìn ra ngoài cửa, thấy hai mẹ con đều lướt trên không trung và đi xuyên tường. Ông bàng hoàng sợ hãi, trong lòng rộ lên một suy nghĩ. Không lẽ... Vừa đứng dậy nhìn xuống dưới chân, ông thấy hình như có ai đang nằm đó. Vội thắp ngọn đèn lên xem thử thì trời đất ơi, còn ai khác ngoài vợ ông, bà ta chỉ còn là một cái xác không đầu. Xung quanh là một vũng máu còn chưa kịp khô. Ở phía đầu giường là cái đầu vẫn còn quay qua phía ông. Bà đã chết. Vậy là khi nãy vợ chồng Tho vừa về, mục tiêu cuối cùng còn lại sẽ là ông. Ông ôm cái xác không đầu của vợ mà gào khóc thảm thiết, gào lên giữa căn nhà thanh thang giờ đây chỉ có một mình. Ông càng cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn hơn đáng sợ. Thỏ, đồ bất hiếu, sao mày không giết luôn cả thằng già này đi? Chưa bao giờ ông khao khát được chết hơn lúc này. Chưa bao giờ ông mong Thỏ sẽ hiện về lấy mạng của mình như hôm nay. Ông không muốn sống một mình buồn bã trong căn nhà rộng lớn. Nó lạnh lẽo, cô đơn đến mức như chẳng có gì có thể thay đổi được. 5 ngày sau, khi tang lễ cho vợ đã hoàn toàn xong, ông đi dạo một vòng quanh huyện một mình, không lính, không gia nhân, nhìn xuống thửa ruộng những người nông dân còn đang cày dở. Họ vừa lau mồ hôi vừa nói chuyện. Cái gia đình nhà lão Chánh Hùng ấy ông ạ, giờ này tan đàn xẻ nghé hết rồi. Vợ con thì chết, người làm thì bỏ đi mất biệt. Bây giờ lão ấy sống có một mình, cô đơn biết bao. Coi như là trời phạt, cái quãng đời còn lại coi như hắn sống cũng bằng thừa thôi. Sao mà thừa? Sống để trả nợ đời chứ. Ngày xưa nếu lão không hiền ngang hách dịch, sống nhân từ độ lượng, tán đồng chuyện hôn sự của cô Tho, thì giờ lão cũng đã có cháu ngoại để ám bồng rồi. Gia đình hạnh phúc thì còn gì bằng. Ai bảo do lão ham hư danh, coi thường người dân lao động. Hậu quả hôm nay như vậy cũng còn nhẹ đấy. Ông Hùng đứng trên bờ nghe hết cả. Ông không nói gì, chỉ chảy hai hàng nước mắt rồi lặng lặng về nhà. Về đến căn nhà trống trơn thiếu vắng hơi người làm, cho ông cảm thấy buồn và nuối tiếc cuộc sống ngày xưa. Họ nói đúng, nếu như ông chấp nhận thực làm con rể, sống hòa nhã với mọi người, thì ngày hôm nay ông sẽ là người hạnh phúc nhất. Ông nhớ vợ, nhớ con, ông nhớ đến từng người làm trong nhà của ông. Bọn họ bây giờ đều đã đi hết rồi. Nằm suy tư một hồi, trời cũng đã về khuya. Ông đi vào phòng ngủ mà chẳng thèm khóa cửa gì. Vàng bạc của cải có nhiều rồi để làm gì, chết có mang theo được đâu. Chui vào trong giường, ông mở cái cửa sổ ra để có thể ngắm lấy mặt trăng. Nước mắt ông nhòe lệ lăn dài trên má. Ông thổn thức. Chả sai rồi. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, bây giờ ông nhìn thấy cả vợ chồng của Tho cùng với thằng cháu ngoại của mình đang đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Lèo xuống giường chạy tận ra ngoài sân, ông nhìn Tho đang bế cháu trên tay mà hỏi. Đến giết cha, giết đi, giết đi. Cha sẵn sàng đền tội rồi đây. Chỉ cần khi chết đi xuống dưới cửu tuyển, các con vẫn xem ta là cha thì ta đã mãn nguyện rồi. Nào, ra tay đi. Ông nhắm mắt, giang hai tay ra để đợi chờ cái kết. Nhưng không mở mắt ra, ông nhìn thấy đứa cháu ngoại của mình đang ôm chặt chân ông. Bây giờ nhìn nó, ông thấy nó thật dễ thương. Đôi mắt long lanh to tròn, cái má hồng hào phúng phính, cùng hai bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu. Nó nhìn ông bằng ánh mắt trìu mến cất tiếng. Ông ngoại ơi, chơi với cháu đi. Cháu muốn ông ngoại chơi cùng. Ông bất ngờ như không tin vào mắt mình. Nhìn sang Tho và Thực, cả hai cũng đã không còn hình hài đáng sợ như trước nữa, mà đã trở về với hình dáng con người thật ban đầu, hiền lành và nhân hậu. Thỏ nhìn ông mỉm cười bảo, cha chơi với cháu đi nhé, cháu muốn chơi với ông ngoại lắm. Thật không? Dạ thật mà. Vậy thì tốt quá rồi. Ông bế đứa bé lên, vỗ vẻ thắm thiết lắm, véo má thơm và chán nó nâng niu. Vừa bế trên tay ông vừa đong đưa, đôi lúc còn chơi trò cúc cu làm mặt xấu. Tiếng đứa trẻ cười giòn tan làm cho ông cảm thấy ấm áp đến lạ. Ông ôm lấy đứa bé mà khen lấy khen để. Cháu ngoan của ông, dễ thương quá. Cháu bụ bẫm quá đi mất. Ông già rồi bỗng cháu thấy còn nặng rồi này. Mà cháu tên là gì? Tiếng thằng bé ý ới trả lời. Nó cố phát ra âm, từng chữ nghe ngọng nghịu mà lại rất dễ thương. Cháu chưa có tên. Ông ngoại đặt tên cho cháu đi. Chưa có tên à? Thế ông đặt cho cháu là Nhân Tâm nhé. Đặt tên này, mai sau mong cháu lớn lên chắc trở thành một người lương thiện, chứ đừng như ông. Sống gần hết cuộc đời chỉ biết làm điều ác, rồi đến cuối đời nhận quả báo mới biết quay đầu ăn năn hối cải. Thằng bé sung sướng vừa cười đáp. Dạ vâng ạ. Nhân Tâm, Nhân Tâm. Ông ơi, cháu rất thích tên này. Cha mẹ ơi, con có tên rồi này. Nhân Tâm, Nhân Tâm. Thằng bé quay sang nhìn cha mẹ, khiến ông cũng quay đầu sang. Nhìn thấy Thò và Thực vẫn còn đứng đó, ông rừng rừng nước mắt quỳ xuống dập đầu tạ tội mà rằng, các con, cha phải tội với các con. cha thật lòng xin lỗi. Cũng tại cha bảo thủ, cha cấm đoán, cha tàn nhẫn ác độc, các con mới không thể ở bên nhau. Cha đã hại chết các con, thật đáng tội chết mà. Cả hai vợ chồng Thò liền chạy lại đỡ ông Hùng lên, họ nói: "Cha biết ăn năn sám hối là tụi con vui rồi. Từ nay gia đình mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau sum vầy. Chúng ta sẽ gầy dựng lại, sẽ làm lại tất cả, sẽ giúp đỡ bà con vùng này và sống thật an yên. Cha thấy có được không?" "Được, được, dĩ nhiên là được. Còn nữa, cha sẽ bán bớt ruộng vườn để cứu tế dân nghèo, đào giếng đắp đê. Cha sẽ làm hết tất cả. Chỉ cần có các con ở bên cạnh, cả nhà vui vẻ là cha vui rồi." Bọn họ ngồi vui cười hạnh phúc ở ngoài sân. Bây giờ sao trong lòng lão Hùng có cái cảm giác gì đó lạ lạ. Lão cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Lão cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống này thật là hạnh phúc. Và lão cũng tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng sống thật tốt để làm lại cuộc đời. Đối với lão bây giờ không còn gì có thể sánh bằng hạnh phúc gia đình. Lão cảm thấy mình thật may mắn và quyết sẽ giữ gìn lấy nó đến cùng. Bỗng tự dưng vợ chồng Thò rời vòng tay, không còn ôm lão nữa. Đứa bé cũng bị cô lấy lại từ tay ông ta. Cô và chồng lướt ra xa ông mà nói: "Chúng con chỉ về được đến đây thôi. Tạm biệt cha." "Ông ngoại, ông ngoại, con muốn ở cùng ông ngoại." Tiếng của Nhân Tâm kêu la vang vọng trong màn đêm. Tiếng kêu đó cứ nhỏ dần theo bóng của cha mẹ nó, và mất hẳn khi sáng hình họ cũng đã khuất hoàn toàn sau rặng tre đầu ngõ. Gà gáy, thế là một ngày mới bắt đầu. Lão Chánh Hùng trở về với thực tại. Lão mở mắt và thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường. Cánh cửa sổ vẫn chưa mở ra. Lão nằm suy nghĩ một hồi, tự hỏi: không lẽ đó chỉ là một giấc mơ sao? Không thể như thế được. Nó rất chân thật cơ mà. Cháu của ta, đâu rồi? Cháu của ta, con của ta, Thọ ơi, Thực ơi, các con đâu rồi? Không ai cả. Không hề có tiếng động nào đáp lại hàng loạt câu hỏi của lão. Bây giờ lão mới dám tin rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Lão cố nhắm mắt để mơ lại giấc mơ đó nhưng bất thành. Lão cảm thấy rõ ràng rằng mình đang bế cháu, ôm con, được các con tha thứ. Nhưng tại sao đó chỉ là một giấc mơ? Ngồi một mình nặng trĩu trong căn nhà rộng lớn, lão thấy hình ảnh Nhân Tâm đang hiện ra trước mặt. Nó đang kêu lão lại bồng nó. Lão lao đến bên nó, mặc dù biết trước đó chỉ là ảo ảnh. Lão lại khóc, tự dằn vặt bản thân mình. Bây giờ lão chỉ còn có thể sống trong cô độc, hàng ngày gặm nhấm tội ác quá khứ của mình. Không, lão không muốn cô đơn, cũng không muốn tha thứ cho chính bản thân mình. Lão muốn sống hạnh phúc, muốn được bên cạnh con cái, được bế cháu ngoại mỗi ngày. Lão tự nghĩ. Đúng rồi, mình sẽ đi gặp bọn họ. Ở nơi đó mình sẽ không cô đơn. Mình sẽ có một gia đình, một mái ấm thực thụ. Phải rồi, nơi đó có vợ, có con, có cháu ngoại ấm bổng. Thế là lão lấy trong tủ ra một lọ thuốc độc rồi uống hết sạch. Vài giây sau, lão đổ cục xuống nền, miệng sủi bọt mép dãy đành đạch vài ba cái rồi tắt thở. Trong giây phút thoi thóp sau cùng, lão cảm thấy thật vui và hạnh phúc khi sắp được gặp lại gia đình. Càng tuyệt vời hơn nữa là cả gia đình của lão đang đứng đó chờ lão. Vợ lão, chị em Thò Xoan, con rể Thực và cả đứa cháu ngoại Nhân Tâm nữa. Tất cả xỉu ông dậy, rồi họ cùng dắt tay nhau đi khỏi căn nhà này. Xa xa vẫn còn vang vang lên câu hát rất êm dịu: tình tính tàng, tàng tính tình. Đi với con, chơi với cháu, con có cha, chị có em, cháu có gì. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.